Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Âm thanh Nha Vũ Minh Tử vang vọng tại trong óc Bắc Nguyệt Thương Thần, lại để cho sắc mặt của hắn âm tình bất định. Ngươi bây giờ còn có cơ hội lựa chọn. Trong Nguyệt Dương Thành rất nhiều tự do giả cùng thao túng giả, tuy rằng không biết trao đổi giữa Nha Vũ Minh Tử cùng Bắc Nguyệt Thương Thần là cái gì, nhưng rõ ràng đã nhận ra một tia không đúng. Bởi vì Bắc Nguyệt Thương Thần đối với cung cấp linh thức chi lực cho đám anh linh tựa hồ trở nên không ổn định. Đám anh linh thiếu thốn linh thức chi lực ủng hộ, hậu quả chính là chiến cuộc mất cân bằng, các linh thể có càng nhiều cơ hội đi công kích đến dân chúng của Nguyệt Dương Thành. Va chạm sinh ra tiếng nổ mạnh, lúc linh thức biến mất, tiếng rít cùng các dân chúng bị thương phát ra tiếng kêu thảm thiết, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần từ trong trạng thái thất thần tỉnh táo lại. Hắn thu hồi suy nghĩ, toàn tâm mà đi ứng đối với tai kiếp giờ khắc này, còn có cơ hội lựa chọn sao? Bắc Nguyệt Thương Thần thở dài, chính mình làm gì còn có cơ hội lựa chọn, linh thức chi lực cung cấp gần như ổn định. Đám anh linh tại dưới tự do giả cùng thao túng giả điều khiển phát huy ra chiến lực kinh người, cán cân thắng lợi tựa hồ hơi có nghiêng, nhưng theo lấy quang điểm màu trắng càng ngày càng mạnh, hư ảnh dần dần thành hình, Bắc Nguyệt Thương Thần tâm thần càng phát ra không ổn định. Bắc Nguyệt Thương Thần gọi ra anh linh trình độ cường đại vượt qua Nha Vũ Minh Tử và đám linh thể tưởng tượng, mà lại Bắc Nguyệt Thương Thần với linh thức chi lực phát ra vô cùng vô tận cũng làm cho ba gã minh hoàng cấp 9 áp lực tăng gấp đôi. Nha Vũ Minh Tử tuy rằng hướng minh hoàng cấp 9 khác phát ra tin tức, nhưng chỉ là vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn nhưng không nguyện ý chia sẻ công lao với người khác khi bắt được Bắc Nguyệt Thương Thần. Hắn ngẫm lại, bỗng nhiên từ không trung lấy ra một thanh pháp trượng. Pháp trượng hiện lên màu đen nhánh, bên trên thân trượng bao quanh một vòng lông đuôi màu đen, lông đuôi liên tục trèo đến đỉnh trượng, chỗ đó có một con quạ đen ô nha một chân đang vỗ cánh bay cao. Chu ô nha pháp trượng này vừa nhìn liền biết có lai lịch bất phàm. Theo một khắc hắn lấy ra cái pháp trượng này, toàn bộ thế giới linh thức chi lực liền bắt đầu bạo tăng, linh thể bốn phương tám hướng lực chiến đấu đều đã nhận được tăng lên rõ rệt. Chỉ thấy Nha Vũ Minh Tử phát ra một tiếng rít, đem lượng lớn linh thức chi lực rót vào trong ô nha pháp trượng. Nguyên một đám hư ảnh ô nha từ đó đập thình thịch mà ra, trong chớp mắt liền che khuất bầu trời, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Rất nhanh bọn chúng liền trở về một cái lại một cái quang điểm màu trắng, trợ giúp linh thức hư ảnh trên không trung ngưng tụ thành hình. Ngắn ngủn nửa giờ sau, cái đạo hư ảnh kia đã có một cái hình tượng nguyên vẹn, là một người nữ tử mặc váy dài màu vàng nhạt, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhìn qua rất giống cùng Bắc Nguyệt Thương Thần. Nhìn thấy cái đạo hư ảnh kia, trong nháy mắt đó Bắc Nguyệt Thương Thần thậm chí quên mất từ trong U Minh Châu hấp thu linh thức chi lực. Toàn bộ đám tự do giả cùng các thao túng giả Nguyệt Dương Thành cũng biết truyền thuyết Hắc Ám Chi Tử, biết mẹ của hắn vì hắn khó sinh mà chết, biết hắn lúc sinh ra từng lại để cho một mảnh nguyên tố hải chỉ còn lại có đơn nguyên tố, biết hắn đời này hy vọng đến cỡ nào chính mình có cuộc sống bình thường. Hiện tại Minh Hoàng U Linh Thanh Hải đem cơ hội bày tại trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần, tự do giả cùng các thao túng giả Nguyệt Dương Thành thật sự không biết Bắc Nguyệt Thương Thần sẽ làm ra lựa chọn gì. Xuất phát từ đối với không biết, đối với sợ hãi tử vong, bọn hắn khó mà tránh khỏi mà hoảng sợ lên. Trên bầu trời hư ảnh dần dần ngưng tụ thành hình, Nha Vũ Minh Tử xa xa mà nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần, bỗng nhiên vươn tay hung hăng mà đẩy, đem đạo hư ảnh linh thức kia đẩy hướng về Bắc Nguyệt Thương Thần. Vạn Linh Châu ngưng tụ linh thức chỉ có thể duy trì nửa giờ, vượt qua thời gian này linh thức sẽ triệt để tiêu vong, đến lúc đó mặc dù là Minh Vương bệ hạ cũng khó có thể ngưng tụ lại. Ngươi bây giờ vẫn có cơ hội lựa chọn. Nha Vũ Minh Tử nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần giật mình. Hư ảnh linh thức của mẫu thân chậm rãi bay tới. Bắc Nguyệt Thương Thần lặng lặng mà nhìn đạo hư ảnh tuyệt mỹ kia, suy nghĩ đang rất nhanh mà chuyển động, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Lợi dụng U Minh Châu giúp đỡ mẫu thân phục sinh, cải tạo lại thân thể là không khó khăn. Vì ngày hôm nay, Bắc Nguyệt Thương Thần tìm đọc rất nhiều tư liệu, chuẩn bị thật lâu, thế nhưng là hắn bây giờ căn bản không rảnh đi cải tạo thân thể cho mẫu thân. Bởi vì là Nguyệt Dương Thành cần hắn, hắn nếu như buông tha cho trèo trống đối với nghi thức anh linh, ngắn vài phút thời gian thì đám anh linh sẽ bị đánh bại. Sau đó cả tòa thành trì đều xa vào đến ở bên trong hủy diệt. Ngay cả hắn tại sau khi cải tạo xong thân thể mẫu thân, về sau cũng sẽ bởi vì là tiêu hao quá lớn mà mất đi chi lực tái chiến. Đến lúc đó vô luận là chính mình, mẫu thân hay là U Minh Châu, tất cả đều tránh không được vận mệnh bị đoạt đi. Đạo lý này Bắc Nguyệt Thương Thần rất rõ ràng, thế nhưng là chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn linh thức mẫu thân tiêu tán sao? Thời gian này Bắc Nguyệt Thương Thần ngập vào bên trong dãy ruộng, hắn nhịn không được thò ra tay đi chạm đến hư ảnh linh thức mẫu thân. Hư ảnh hư không chịu lực, ngón tay Bắc Nguyệt Thương Thần một lát liền xuyên qua. Hắn thử hướng bên trong rót vào một tia linh thức chi lực, nhưng không có bất kỳ tác dụng. Giờ khắc này hắn nhất định phải gọi ra U Minh Châu mới có thể ổn định linh thức mẫu thân. Nhưng nếu như lợi dụng U Minh Châu để ổn định linh thức mẫu thân, hắn liền không thể lại từ trong đó hấp thu linh thức chi lực. Đang khi Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm tuyệt vọng bất lực, phương xa bỗng nhiên có một đạo tia chớp màu đen bắn đến, chẳng qua là trong chớp mắt liền tới đến trước người Bắc Nguyệt Thương Thần. Khi điện quang thu lại, thời điểm thân ảnh lộ ra trong đó, Bắc Nguyệt Thương Thần kinh ngạc càng gia tăng. Người đến lại là phụ thân của hắn, Bắc Nguyệt Hoàng. Phụ thân. Lúc Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy phụ thân, con mắt nhịn không được phiếm hồng, nhưng chợt khôi phục bình thường. Hắn hiểu rất rõ phụ thân của mình, nếu có thể để mẫu thân phục sinh, phụ thân có thể dùng ra tính mạng của mình, cũng có thể trả giá toàn bộ sinh mệnh dân chúng Nguyệt Dương Thành. Phụ thân có thể quả quyết như thế, nhưng hắn không được, cho nên hắn tại xoắn xuýt có muốn nói cho phụ thân tình hình thực tế hay không, thế nhưng là nói thì lại có cái gì hữu dụng đây. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần khi thấy phụ thân, phát hiện phụ thân cực suy yếu. Trải qua cẩn thận quan sát, Bắc Nguyệt Thương Thần xác nhận phụ thân đã thiêu đốt hắc ám nguyên tố chi lực bản nguyên chính mình, mượn cái này để đạt được tốc độ nhanh hơn, cho nên mới có thể nhanh như vậy liền đi tới Nguyệt Dương Thành. Cần biết, nguyên tố chi lực bản nguyên là một bộ phận quan trọng nhất của tu luyện giả nguyên tố, thiêu đốt nguyên tố chi lực bản nguyên tương đương với đoạn tuyệt cơ hội chính mình tăng lên. Phụ thân là cường giả cấp 9 đỉnh phong, được Lam vực công nhận thực lực tiếp cận nhất tinh thần cấp 10. Hành động của hắn lần này không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt con đường thành thần của chính mình. Hắn là vì cái gì? Vẻn vẹn chỉ là nhìn qua linh thức của vợ mình thôi ư? Đáng giá sao? Nha Vũ Minh Tử thấy xa xa một màn này, nhịn không được thở dài. Là một tên linh thể không cần tình yêu, không cần kết hôn sinh con, Nha Vũ Minh Tử không có thể hiểu được tình cảm của Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Bắc Nguyệt Hoàng. Tuy rằng không hiểu, nhưng hắn rất am hiểu lợi dụng loại phương thức này để đạt thành mục đích của mình. Bắc Nguyệt Hoàng hư ôm hư ảnh linh thức thê tử, ngẩng đầu nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần, âm thanh khàn khàn mà hỏi: "Đây là có chuyện gì?" Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy mấp máy miệng, không biết nên nói cái gì. Bắc Nguyệt Hoàng ngữ khí tăng thêm: "Nói cho ta biết." Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp tục trầm mặc, nhưng đã bị hắn ảnh hưởng, trên không trung rất nhiều anh linh triển khai trở nên không ổn định. Bởi vậy đó có thể thấy được Bắc Nguyệt Thương Thần bởi vì là lời nói của Bắc Nguyệt Hoàng mà tâm tình có chỗ chấn động. Nha Vũ Minh Tử âm thanh hợp thời truyền đến: "Để ta nói cho ngươi đi, con của ngươi là chủ nhân U Minh Châu, có thể làm cho người chết mà phục sinh, nhưng chỉ có nửa giờ làm lựa chọn mà thôi." Bắc Nguyệt Hoàng nghe vậy thần sắc không thay đổi, nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần trong ánh mắt đang chớp động lên cái gì. "Phụ thân." Bắc Nguyệt Thương Thần có chút chịu không được ánh mắt phụ thân, hắn làm sao không muốn phục sinh mẫu thân, thay đổi cuộc đời của mình, thế nhưng hắn cúi đầu nhìn về phía Nguyệt Dương Thành, lúc này bởi vì là rất nhiều cường giả cấp 9 chiến đấu hầu như toàn bộ sụp đổ, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, bụi bặm đầy trời. Bộ phận dân chúng thủ vững tại trong thành lúc này đang kêu thảm tại trong các đống phế tích, không ngừng có tự do giả cùng thao túng giả đang tổ chức cứu viện. Trừ bọn họ ra, đám tự do giả cùng thao túng giả đang chống cự kẻ địch bên ngoài. Trong tay bọn họ linh thức nguyên khí hầu hết đã tàn phá, nhất định phải thời khắc tiếp nhận nhóm Tê Úc và thành viên linh thức hộ vệ đội chữa trị mới có thể tiếp tục chiến đấu. Tiếng kêu gào, tiếng kêu thảm thiết cùng không để ý mọi thứ, mà tiếng giống giận dữ liên tiếp. Hắn thật sự không thể cứu, dù là trong lòng của hắn đang thống khổ. Bắc Nguyệt Hoàng hư ôm hư ảnh linh thức thê tử, theo ánh mắt Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn về phía dưới, lại nhìn hướng nghi thức cực lớn trải rộng cả tòa thành thị, cùng với Bắc Nguyệt Thương Thần trung tâm nghi thức cũng rơi vào trầm mặc. Nha Vũ Minh Tử cúi đầu nhìn qua Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Bắc Nguyệt Hoàng, nhịn không được lại lần nữa cảm thán: "Thì ra đến nhân loại cũng tuyệt tình giống chúng ta." Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, hư ảnh linh thức mẫu thân Bắc Nguyệt Thương Thần càng lúc càng mờ nhạt, dần dần có dấu vết tiêu tán, nhưng cho đến cuối cùng Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không có nhúc nhích qua, cũng không có thay đổi ý nghĩ của mình. Bắc Nguyệt Hoàng liền ôm như vậy, không có nói thêm cái gì, không có bức bách Bắc Nguyệt Thương Thần, cũng không có đi tham chiến. Bởi vì là chiến cuộc hiện trường hắn căn bản không tham dự vào, lúc trước hắn tiêu hao lượng lớn nguyên tố bản nguyên, đang đứng ở trạng thái cực độ suy yếu. Hắn chẳng qua là thật hận, hận chính mình không đủ cường đại. Nha Vũ Minh Tử cùng với hai vị Minh Hoàng cấp 9 khác dần dần chống đỡ hết nổi, đám anh linh rút cuộc có thể ra tay, bắt đầu sát thương hữu hiệu đối với Minh Hoàng cấp 7 cấp 8, làm cho cả chiến cuộc triệt để thay đổi. Cùng lúc đó, hư ảnh linh thức mẫu thân Bắc Nguyệt Thương Thần cũng đã đến lúc triệt để tán loạn. Bên trên không trung, đám anh linh tựa hồ cảm nhận được Bắc Nguyệt Thương Thần bi thương cùng phẫn nộ, linh thức chi lực càng phát ra ngưng thực, sức chiến đấu càng cường đại hơn, đem đám Minh Hoàng cấp 9 đến từ U Linh Thanh Hải áp chế đến mức không có sức hoàn thủ. Hư ảnh linh thức mẫu thân mới hóa thành từng điểm vết lốm đốm tản đi, trong hốc mắt Bắc Nguyệt Thương Thần đã có nước mắt rất nhiều, liên chuyển từ khóe mắt chảy xuống. Từ nhỏ đến lớn, Bắc Nguyệt Thương Thần không biết bao nhiêu lần thắm thiết mà chờ đợi mình có thể ngủ tại trong ngực mẫu thân, có thể đạt được cha mẹ cưng chiều. Nhưng hy vọng như thế mới sinh ra, liền lại bị vô tình mà cướp đi, điều này làm cho hắn hầu như không cách nào thừa nhận, nhưng hắn chỉ có thể thừa nhận. Hắn bây giờ có thể làm, đấy chính là nhanh chóng giải quyết chiến đấu ở Nguyệt Dương Thành, lại để cho dân chúng Nguyệt Dương Thành bớt chịu khổ sở, sau đó nghĩ biện pháp đi trợ giúp thành trì khác. Hắn biết giờ khắc này tại Lam vực xuôi theo duyên hải, còn có thật nhiều thành trì đang tại gặp đến U Linh Thanh Hải công kích. Tại về sau trong mấy phút, Bắc Nguyệt Thương Thần đem lượng lớn linh thức chi lực rót vào nghi thức anh linh, duy trì lấy đám anh linh phát huy sức chiến đấu cường đại. Nhưng làm hắn cảm thấy có chút hoảng sợ chính là, cho tới nay linh thức chi lực U Minh Châu sâu như biển thậm chí có hiện tượng khô kiệt. Trạng thái U Minh Châu cho tới nay đều khốn nhiễu Bắc Nguyệt Thương Thần thật sâu. Hắn từ đầu đến cuối cũng biết, trải qua đại tai biến sau mấy trăm năm thất lạc, U Minh Châu tất nhiên không còn cường đại như năm đó nữa. Nó ẩn chứa trong đó năng lượng chắc chắn sẽ không có quá nhiều, hiện tại Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc thấy được phần cuối. Về sau nên làm cái gì bây giờ? Ý nghĩ như vậy tại trong óc Bắc Nguyệt Thương Thần chợt lóe lên, nhưng chợt liền được ném ra sau đầu. Bởi vì là hiện tại chuyện trọng yếu nhất không phải nghĩ về tình huống sau này, mà là đánh bại Minh Hoàng đối diện cùng rất nhiều linh thể. Rút cuộc, có một gã Minh Hoàng cấp 9 khô kiệt linh thức chi lực được anh linh dùng linh thuật đánh trúng, kêu thảm một tiếng sau hóa thành quang diễm tử vong. Tại hắn tử vong không lâu sau, Một gã minh hoàng cấp 9 khác cũng bị công kích, bị đông kết thành linh thức chi bằng. Lại về sau tự nhiên là Nha Vũ Minh Tử liên tục mất đi hai vị đồng đội, mà đối diện anh linh cấp 9 lại duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Hắn cũng dần dần mất đi năng lực phản kháng, linh thức có dấu vết tan vỡ. Nhưng hắn tại trước khi tử vong lại nhìn về hư ảnh linh thức mẫu thân Bắc Nguyệt Thương Thần, nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần lộ ra dáng tươi cười. Nha Vũ Minh Tử cười nói, ngươi có thể ngăn cản ta, nhưng không ngăn cản được linh thể khác, ngươi cũng không thể cứu vớt tất cả mọi người. Tuy rằng ta chết đi, nhưng U Linh Thành Hải có thể kéo dài. Ngươi tuy rằng còn sống, nhưng sống không bằng chết. Tiếng nói vừa dứt, Nha Vũ Minh Tử cười lớn bị một cây linh thức trường thương đâm trúng, toàn bộ linh thể ầm ầm bạo tạc nổ tung, dần dần tiêu tán. Hầu như tại cùng một giây đồng hồ, hư ảnh linh thức mẫu thân Bắc Nguyệt Thương Thần cũng triệt để tiêu tán. Hắn đưa tay phải ra muốn đi bắt, lại cái gì đều bắt không được. Đúng vào lúc này, U Minh Châu lơ lửng trên không trung bỗng nhiên tách ra quang mang màu trắng sáng chói, cái bạch quang kia như xòe ra màn lớn, bao trùm tất cả cảnh tượng trước mắt Bắc Nguyệt Thương Thần. Chờ thời điểm hắn lại lần nữa mở to mắt ra, trước mắt đã là một cái cảnh tượng khác. Đây một mảnh thế giới màu vàng nhạt, Bắc Nguyệt Thương Thần thấy không rõ thứ gì, nhưng có thể loáng thoáng nghe thấy mấy thứ gì đó. Đầu hắn não u ám, bất chi bất giác liền đã ngủ. Cũng không biết đi qua bao lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, trông thấy quang điểm màu đen dày đặc hướng hắn hội tụ mà đến, lại để cho thân thể của hắn càng phát ra cường tráng. Hắn nhìn lấy những cái quang điểm màu đen kia, như là đã hiểu được cái gì, nhưng bối rối kéo tới, hắn lại lần nữa thiếp đi. Một giấc ngủ này vừa tỉnh liền đã qua thật lâu. Hắn tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, thính lực cũng càng ngày càng linh mẫn, bởi vậy khi hắn nhìn phụ thân mình đang dạo bước tại trước người chính mình, thân sắc âm trầm, cau mày. Hắn cũng nghe thấy phụ thân nói chuyện với người khác, không được, không thể như vậy được nữa, Nam Khê, nếu mà còn như vậy, muội sẽ chết đấy. Một giọng nữ kiên quyết vang lên, coi như là muội chết, cũng nhất định phải đem con của chúng ta sinh ra. Nghe thấy cái âm thanh này, Bắc Nguyệt Thương Thần trong giây lát ý thức được cái gì, chợt trong lòng có chút chua xót. Không hề nghi ngờ, cái này là âm thanh của mẫu thân, đây là có chuyện gì? Trong đầu óc hắn hồi tưởng lại lúc trước U Minh Châu bộc phát bạch quang, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì là U Minh Châu sao? Tại thời điểm hắn thất thần, phụ thân Bắc Nguyệt Hoàng cùng mẫu thân Sở Nam Khê đối thoại vẫn đang tiếp tục. Thông qua hai người nói chuyện với nhau, Bắc Nguyệt Thương Thần biết rất nhiều chuyện trước kia hắn không biết. Nguyên lai, mẫu thân Sở Nam Khê là so với phụ thân Bắc Nguyệt Hoàng càng cường đại hơn, lúc đó đã là tài quyết giả cấp 9. Sau khi nàng mang thai Bắc Nguyệt Thương Thần, Bắc Nguyệt Thương Thần không chỉ có chậm rãi hấp thu hắc ám nguyên tố mà lớn lên, cũng đang điên cuồng mà hấp thu hắc ám nguyên tố trong cơ thể nàng. Nàng từ từ gầy gò, nguyên tố bản nguyên cũng bị cắn nuốt, cảnh giới ngã xuống, theo xu thế này tiếp tục thì cách tử vong không xa. Bắc Nguyệt Hoàng mỗi ngày mỗi đêm liên tục mà khuyên bảo, nhưng Sở Nam Khê lấy cái chết bức bách để sinh hạ Bắc Nguyệt Thương Thần. Phụ thân thái độ kiên định lại để cho trong lòng Bắc Nguyệt Thương Thần có chút bi thương, nhưng hắn lại có thể hiểu được cảm nhận của phụ thân, bởi vì là coi như là hắn cũng muốn dùng mạng của mình đi đổi mạng của mẫu thân. Mẫu thân thái độ rất kiên quyết, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần muốn khóc lại không thể làm gì. Bắc Nguyệt Hoàng không có buông tha cho. Tại trước khi Bắc Nguyệt Thương Thần sinh ra, Bắc Nguyệt Hoàng chuẩn bị cấm thuật trong truyền thuyết, đều muốn đem hắc ám nguyên tố bản nguyên chính mình đều rót vào trong cơ thể Sở Nam Khê, dùng cái này để bảo trụ tính mạng của nàng, bảo trụ con trai của chính mình. Chỉ tiếc cấm thuật đến từ quyển trục không trọn vẹn, Bắc Nguyệt Hoàng tính toán thất bại, Sở Nam Khê sinh ra con trai, về sau tại trong vui mừng mà chết đi. Trơ mắt nhìn mẫu thân chết đi, Bắc Nguyệt Thương Thần lòng như đao cắt, mà phụ thân càng là lập tức tan vỡ, tại trong một đoạn thời gian về sau tựa như một cái xác không hồn. Bắc Nguyệt Thương Thần lại trở về khi còn bé, nhưng lúc này hắn có chỉ số thông minh của người trưởng thành, bởi vậy có thể nhìn thấy, cảm nhận được rất nhiều chuyện trước kia không hiểu được. Hắn nhìn thấy phụ thân không chỉ một lần tại lúc tu luyện đem hắc ám nguyên tố thương tổn tới mình, giống như phải làm vậy mới có thể chống cự áy náy trong nội tâm. Phụ thân cố gắng tu luyện là bởi vì là hận chính mình không có năng lực, không hăng hái tranh giành, nếu như hắn lúc ấy là tinh thần hoặc nguyệt thần, cũng sẽ không lại để cho chuyện như vậy phát sinh. Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy phụ thân nhìn về phía chính mình, thỉnh thoảng lộ ra hận ý, lại thỉnh thoảng lộ ra yêu thương. Bắc Nguyệt Thương Thần hiểu được, đây bởi vì cha hận hắn hại chết mẫu thân, nhưng phụ thân lại là thương hắn là con của mình, yêu cái khuôn mặt kia lớn lên giống người vợ đã chết của mình. Tại về sau trong vài năm, Bắc Nguyệt Thương Thần rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì phụ thân là không đành lòng với hắn. Bởi vì hắn lớn lên quá giống mẫu thân, phụ thân không có biện pháp đối mặt với hắn, cũng không có biện pháp hòa giải cùng mình, nhưng phụ thân thật sự rất thương hắn. Phụ thân thường xuyên tại khi hắn tu luyện âm thầm quan sát, trợ giúp hắn. Có thật nhiều lần hắn ra ngoài rèn luyện, phụ thân đều âm thầm theo sau. Phụ thân thường xuyên đi tới mộ của mẫu thân uống rượu hoặc tĩnh tọa. Tất cả điều này đơn giản đều cũng có quan hệ với chuyện của hắn. Những thứ này đều là chuyện mà Bắc Nguyệt Thương Thần lúc trước không biết. Nguyên lai phụ thân là yêu mình đấy. Sau khi hiểu được, tầm mắt trước mắt Bắc Nguyệt Thương Thần lại bị màn sáng màu trắng chỗ che đậy. Hào quang thu lại, hắn lại một lần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn phát hiện mình đang tại trong một gian phòng. Hắn chuyển động đầu, quét mắt mọi thứ trong phòng, phát hiện cái phòng này vô cùng nhìn quen mắt, tựa hồ là gian phòng của mẫu thân. Lúc nhỏ hắn thường xuyên một mình ngủ ở phòng ngủ của mẫu thân. Mỗi lần như vậy phụ thân đều lạnh lùng mà đem hắn xách ra. Sau khi lớn lên hắn biết, mẫu thân chính là qua đời tại trong căn phòng này.

Cả trận hội nghị, Bắc Nguyệt Thương Thần không nói gì, liền đứng ở nơi hẻo lánh như người tàng hình, đông đảo tài quyết giả cũng không có hỏi thăm thân phận của hắn. Sau khi hội nghị kết thúc, đông đảo tài quyết giả nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn tiếp theo một đoạn thời gian sẽ dừng lại ở Thủy Thành, cùng phần đông cường giả thương thảo đối sách. Đám người đều đi hết sạch, đại trưởng lão lúc này mới hướng Bắc Nguyệt Thương Thần vẫy vẫy tay nói: "Theo giúp ta đi thôi." Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức đi nhanh đuổi kịp, đại trưởng lão dặn dò: "Về sau nghiên cứu phát minh linh thức nguyên khí, ngươi cần phải quan tâm nhiều hơn." "Đây là khẳng định." Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng. "Đại trưởng lão, lúc trước trong chiến đấu tại Nguyệt Dương Thành, ta phát giác được linh thức chi lực bên trong U Minh Châu đã sắp tiêu hao hết. Ngươi biết trừ hồn tinh ra, còn có đồ vật gì có thể bổ sung linh thức chi lực cho nó không?" Đại trưởng lão nghe vậy đã trầm mặc vài giây, rồi sau đó cấp ra đáp án: "Tài liệu cơ bản nó cần đều tại U Linh Thanh Hải." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe được đáp án tại bên trong dữ liệu của mình, lại cũng nhịn không được nữa mà thở dài. U Minh Thanh Hải áp dụng kế hoạch khởi nguyên, toàn bộ U Linh Thanh Hải đã tiến vào tình trạng báo động cao nhất, mặc dù là hắn cũng rất khó khăn lẻn vào trong đó. Dù sao hắn bây giờ là người được Minh Vương rất quan tâm, mà Minh Vương là người mạnh nhất Pháp Lam Tinh, một gã đại thiên thần cấp 12. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn đại trưởng lão, nói ra yêu cầu của mình: "Nếu không đủ linh thức chi lực, nghiên cứu có quan hệ với linh thức cùng linh thức nguyên khí đều phải chịu ảnh hưởng. Cho nên ta hy vọng từ giờ trở đi, tất cả thư tịch hoặc vật phẩm toàn bộ Lam vực có quan hệ cùng U Minh Châu, cùng linh thức đều đưa đến chỗ của ta, cho ta nghiên cứu." Đại trưởng lão nhẹ gật đầu: "Ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nếu như linh thức chi lực không đủ, vậy kế tiếp công việc chủ yếu của ngươi là trước đặt ở phương diện thu thập tin tức đi." Đại trưởng lão biết linh thức xứng đôi, tự nhiên biết cái năng lực này sẽ mang đến bao nhiêu chỗ tốt cho Lam vực. Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu: "Vâng, đại trưởng lão." Nhân tộc Tam vực gặp kiếp nạn này, đại trưởng lão trở thành thủ lĩnh tinh thần Lam vực, đương nhiên không có khả năng liên tục dừng lại ở Thủy Thành. Sau khi cấp nhiệm vụ cho Bắc Nguyệt Thương Thần, hắn liền vội vàng trở về Lôi Thành, đi trợ giúp quốc chủ Tự Do Quốc Độ xử trí sự vụ quốc gia. Cùng lúc đó, Bắc Nguyệt Thương Thần nghe theo đại trưởng lão, bắt đầu thông qua linh thức xứng đôi, thu thập tình hình chiến sự của Thất Hải lục vực. Cả buổi về sau, Bắc Nguyệt Thương Thần đại khái làm rõ trạng thái chư vực chư hải. Đầu tiên không hề nghi ngờ, nhân tộc Tam vực là chịu tai họa nghiêm trọng nhất. Cứ việc Tam vực đã nhận được Bắc Nguyệt Thương Thần nhắc nhở, đề phòng vượt xa các vực khác, nhưng nhân tộc Tam vực cường giả quá ít, hơn nữa cơ chế mặt phòng ngự linh thức quá mức bạc nhược yếu kém. Chịu tai họa nghiêm trọng thứ hai chính là Vô Tận Lam Hải. Vô Tận Lam Hải chiếm cứ vượt qua một hơn phân nửa địa vực Pháp Lam Tinh, trong đó chủng quần đa dạng, mạnh mẽ, yếu nhược. U Linh Thanh Hải không ngốc, bọn hắn không có lựa chọn những chủng quần mạnh mẽ kia, mà là chuyên môn chọn lựa một ít chủng quần nhỏ yếu mà lại địa vực xa xôi, bởi vậy những chủng quần nhỏ yếu cũng tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Lại về sau thì là Nham Tương Xích Hải, ai bảo nó khoảng cách U Linh Thanh Hải gần nhất. Ngược lại là Sinh Mệnh Lục Hải cùng Thần Thánh Rừng Hải đều có được biện pháp khắc chế linh thức, cho nên dù là sự tình phát sinh đột nhiên, bọn chúng cũng không có gặp tổn thất quá lớn. Về phần Ô Trọc Hoàng Hải, Bắc Nguyệt Thương Thần không có linh thức xứng đôi tới đó, bởi vì bọn chúng căn bản không có linh thức. Nhưng đại trưởng lão nếu như nói Ô Trọc Hoàng Hải cùng U Linh Thanh Hải khả năng tồn tại quan hệ hợp tác, chắc hẳn cũng không có việc gì. Trừ cái đó ra, tình huống Thâm Uyên Tử Hải Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không rõ ràng lắm. Trên thực tế, trên thế giới này có rất ít sinh linh hiểu rõ tình huống Thâm Uyên Tử Hải, sự hiện hữu của nó chính là một dấu chấm hỏi. Cuối cùng, vô luận là yêu vực hay là thú vực đều bị U Linh Thanh Hải tập kích đại quy mô. Nhưng hai vực này cường giả đông đảo, dù là đối mặt với tập kích cũng chống cự thật lâu. Song phương bạo phát một cuộc lại một trận đại chiến, cuối cùng sinh linh tử vong sinh ra linh thức đạt đến mục tiêu của U Linh Thanh Hải. Không hề nghi ngờ U Linh Thanh Hải thành công, nhưng U Linh Thanh Hải cũng đắc tội tất cả sinh linh, trừ ma vực, Thâm Uyên Tử Hải cùng Ô Trọc Hoàng Hải ra. Bọn hắn sắp gặp phải phản kích, chắc hẳn cũng sẽ khủng bố xưa nay chưa từng có. Bắc Nguyệt Thương Thần muốn biết nhất tự nhiên là tình huống U Linh Thanh Hải, nhưng tại thời điểm liên hệ lại phát hiện cho dù là Minh Nhất cũng không cách nào liên lạc được. Có cái gì từ đó đã cách trở hắn trao đổi cùng với U Linh Thanh Hải, sẽ là gì chứ? Bắc Nguyệt Thương Thần không biết. U Linh Thanh Hải dùng chi lực một hải hướng toàn bộ chủng quần Pháp Lam Tinh tuyên chiến, tất nhiên sẽ có biện pháp phòng ngự. Hẳn là biện pháp phòng ngự này của U Linh Thanh Hải đã cách trở linh thức xứng đôi của hắn. Nếu như U Minh Châu không cách nào làm được mà nói, chỉ có thể đến lúc đó đi chỗ gần xem một chút có biện pháp nào không lại để cho chuyển sinh du hồn tiến vào trong đó. Không chỉ là sinh linh U Linh Thanh Hải, tại trong quá trình thử nghiệm, Bắc Nguyệt Thương Thần phát hiện mình cũng liên lạc không được với sư, điều này làm cho hắn nhịn không được không yên tâm. Chiến trường ma thú lại không có bị phong cấm, sư sẽ không phải là chết ở trong tập kích của U Linh Thanh Hải đấy chứ? Hay là chết ở trong tay ma tộc trong chiến trường ma thú rồi? Chắc có lẽ không phải là U Linh Thanh Hải, bên trong chiến trường ma thú có ma tộc, mà U Linh Thanh Hải hiện tại rõ ràng đang liên thủ cùng ma tộc, chắc chắn sẽ không phát sinh chiến tranh, cái kia cuối cùng xảy ra chuyện gì? Bắc Nguyệt Thương Thần vô cùng không yên tâm tâm. Như là chiến trường ma thú khoảng cách Lam vực có cách xa vạn dặm, hắn dù có muôn vàn không yên tâm, cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Hắn quyết tâm về sau có cơ hội nhất định phải đi chiến trường ma thú tìm hiểu tin tức, hoặc là lợi dụng linh thức xứng đôi, sẽ liên lạc lại một cái sinh linh bên trong chiến trường ma thú. Về sau mấy ngày thời gian, Bắc Nguyệt Thương Thần không ngừng từ linh thức xứng đôi thu hoạch đến đủ loại tin tức. Lúc này đại trưởng lão cùng với toàn bộ Lam vực rất quan tâm, tự nhiên là cách ứng đối của chư vực chư hải. Bởi vì là pháp Lam tinh rất lớn, tin tức truyền lại được chậm, thế cho nên trước mắt chư vực chư hải căn bản không biết vực cảnh khác cụ thể xảy ra chuyện gì, cũng không biết phạm vi tai họa ảnh hưởng đến cùng tình thế nghiêm trọng. Cho nên đại đa số thế lực cùng chủng quần đều ở vào giai đoạn đang xem xét nên như thế nào. Chỉ có yêu vực cùng thú vực phản ứng kịch liệt nhất, trực tiếp triệu tập quân đội đại quy mô phiêu dương qua hải tiến về U Linh Thanh Hải. Thần Thánh Rừng Hải cùng Sinh Mệnh Lục Hải ở vào phía Đông Lam vực, đã phái người đến Lam vực hỏi thăm tình huống cụ thể. Bọn hắn cho rằng là Lam vực cách U Linh Thanh Hải càng gần, theo đạo lý mà nói hẳn là càng trước tiên lọt vào U Linh Thanh Hải đánh lén. Đám hải tộc Vô Tận Lam Hải tổn thất cực là vô cùng nghiêm trọng, thành viên chủng quần còn sót lại tất cả đều đi tìm chúa tể chủng quần chính mình để chủ trì công bằng. Ví dụ như ngũ đại chủng quần của Vô Tận Lam Hải là Hải Kinh tộc, Hải Sa tộc, Hải Cự Nhân tộc, Hải Long tộc cùng Hải Tượng tộc. Nói tóm lại, trước mắt thế lực Pháp Lam tinh chuẩn bị phản kích U Linh Thanh Hải hoàn toàn là rắn mất đầu. U Linh Thanh Hải sẽ có một đoạn thời gian rất dài hòa hoãn để thực hiện kế hoạch của chính mình. Dựa theo ý tưởng Bắc Nguyệt Thương Thần, nếu như hiện tại có một người đứng ra chỉnh hợp thế lực chư vực chư hải mà nói, tất nhiên có thể thế như trẻ tre mà đánh xuyên qua U Linh Thanh Hải. Chỉ tiếc trước mắt không có người có năng lực như vậy. Tại trong quá trình thu thập tin tức, Bắc Nguyệt Thương Thần còn đọc quyển sách cổ xưa do đại trưởng lão thu thập đến, đối với U Minh Châu đã có hiểu rõ càng ngày càng sâu. Cùng lúc đó, hắn không ngừng tu luyện, giúp cuộc đột phá giới hạn cấp 5, trở thành thao túng giả cấp 6 trẻ tuổi nhất trong lịch sử Lam vực. Vượt qua một cái đại cảnh giới, khiến cho linh thức Bắc Nguyệt Thương Thần trở nên càng gia tăng ngưng thực. Từ trong U Minh Châu, tốc độ hấp thu linh thức chi lực cùng với năng lực áp xúc linh thức chi lực đều đã có tiến bộ nhảy vọt. Năng lực linh thị, linh thức phòng ngự, linh thức công kích cũng như thế, nhất là linh thị. Bắc Nguyệt Thương Thần đột phá, về sau thông qua linh thị thấy được một cái đồ vật cực kỳ trọng yếu, một cái đồ vật đủ để thay đổi vận mệnh Lam vực, đó là một bộ phận linh thức nguyên văn khắc họa tại bên trên U Minh Châu. Có lẽ cái kia đã không thể xưng là linh thức nguyên văn rồi, mà là linh thức thần văn, bởi vì là không hề nghi ngờ, tất cả bọn chúng đều từ tinh thần, nguyệt thần, thậm chí cường giả đại thiên thần khắc họa. Từng giây từng phút đều có thể dẫn động pháp tắc linh thức trong thiên địa, lúc này mới sáng tạo ra thần khí U Minh Châu địa vị trí cao vô thượng. Rõ ràng mà trông thấy linh thức thần văn bên trên U Minh Châu còn mảnh hơn trăm lần so với sợi tóc. Bắc Nguyệt Thương Thần vô thức mà muốn phác họa ra bọn chúng, nhưng tay của hắn mới trên khâu trung huy động một lát, linh thức chi lực trong óc tựa như chút lũ lập tức đi hơn phân nửa. Hắn vận dụng số lượng linh thức chi lực trong U Minh Châu đã không nhiều lắm, gian khó khăn mà phác họa ra một số, nhưng cũng chỉ là một số mà thôi, khoảng cách linh thức thần văn nguyên vẹn còn kém xa. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn mừng rỡ không thôi, linh thức chi lực bên trong U Minh Châu tồn số lượng tuy ít, nhưng phác họa một ít linh thức thần văn vẫn là không thành vấn đề đấy. Mà bọn hắn một sớm được phác họa ra liền sẽ là sự tồn tại lâu dài. Linh thức thần văn hiệu dụng phi phàm, thông qua bọn chúng, đám hồn sĩ Tế Úc chẳng những có thể dùng để học tập mà tiến bộ, còn có thể chế tạo ra linh thức nguyên khí cường đại hơn, bố trí ra kết giới linh thức phòng ngự càng là kiên cố, tối ưu hóa cơ chế linh thức dò xét, đây là một tin tức cực lớn. Bắc Nguyệt Thương Thần không do dự, trước tiên thông qua không gian chuyển di pháp trận bên trong phủ thành chủ phát đi tin tức cho đại trưởng lão. Ngoài ra Bắc Nguyệt Thương Thần phát hiện tu vi bản thân sẽ ảnh hưởng tác dụng U Minh Châu, về sau tu luyện càng gắng sức. Tại bên dưới không ngừng cố gắng, Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc thành công phác họa ra một cái linh thức thần văn. Linh thức thần văn nhìn không thấy cũng sờ không được, lẳng lặng mà tồn tại lấy, từ đó có một loại lực lượng kỳ lạ, đó là lực lượng hấp thu, phương thức biểu hiện cụ thể là nó sẽ hấp thu linh thức chi lực bốn phía lớn mạnh chính mình. Cái linh thức thần văn thứ nhất này, Bắc Nguyệt Thương Thần đưa cho Thủy Thành chủ Du Huân, lại để cho hắn hỗ trợ giao cho đại trưởng lão, đồng thời hắn bắt đầu phác họa cái thứ hai. Vài ngày sau, cái thứ hai thành công phác họa linh thức hấp thu thần văn, Bắc Nguyệt Thương Thần lại để cho Du Huân chuyển giao cho Tế Úc. Tế Úc hồn sĩ đoàn đội là hồn sĩ đoàn đội ưu tú nhất Lam vực, đáng giá để phó thác. Về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lại phác họa ra linh thức hấp thu thần văn thứ ba, lại để cho Du Huân chuyển giao cho đại trưởng lão, lại để cho đại trưởng lão giao cho người đáng phó thác khác. Tại trong quá trình chuyển giao lần này, Bắc Nguyệt Thương Thần hướng đại trưởng lão đưa ra một điều thỉnh cầu, hắn muốn đi Nham Tương Xích Hải tìm Hỏa Ly Cơ, bởi vì là khoảng cách tương đối gần, Nham Tương Xích Hải là nơi chịu tai họa nghiêm trọng nhất đấy, mà từ chính mình lưu lại mảnh vỡ linh thức trên người Hỏa Ly Cơ đến xem, Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác đến trạng thái của nàng cũng không tốt, bởi vậy tại sơ bộ hoàn thành nhiệm vụ của mình, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần liền làm ra quyết định này. Hắn đương nhiên cũng không chỉ là vì đi tìm Hỏa Ly Cơ, mà là muốn tận mắt xem một chút hậu quả như thế nào. Sau đó đem chủng quần bị tai họa liên hệ chặt chẽ, vận thành một cỗ dây thừng đi đối phó U Linh Thanh Hải cùng Ma vực. Đại trưởng lão tại sau khi nghĩ sâu tính kỹ, về sau đã đáp ứng Bắc Nguyệt Thương Thần thỉnh cầu. Bắc Nguyệt Thương Thần không có chút nào trì hoãn, lập tức ra biển. Bởi vì là thời gian cấp bách, hơn nữa không thuận đường, Bắc Nguyệt Thương Thần không có đi Nguyệt Dương Thành cùng tạm biệt phụ thân, mà là trực tiếp ra biển. Thời điểm ra biển là Du Huân tiễn đưa hắn, hai người cũng không có nói thêm cái gì, chẳng qua là chỉ nhắc nhở bảo trọng. Trở thành số ít người biết rõ mọi chuyện, Du Huân đã sớm không đem Bắc Nguyệt Thương Thần coi như hậu bối để đối đãi nữa rồi. Từ Lam vực xuôi theo thành thị duyên hải ra biển cũng tới vài ngày, Bắc Nguyệt Thương Thần liền đã tới một chỗ chủng quần Hải Dương tụ tập. Cái mảnh san hô này là một cái chi nhánh của Hải Mã tộc, trong tộc cường giả ít, Nhưng ở bên dưới U Linh Thanh Hải tập kích, hầu như toàn quân diệt hết, tùy ý có thể thấy được kiến trúc san hô phá toái. Bắc Nguyệt Thương Thần trầm mặc bay qua chỗ Hải Dương phế tích này, tiếp tục đi về phía trước. Trên đường có rất nhiều thảm trạng của chủng quân chịu tai họa hiện ra tại trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần, lại để cho hắn lòng có ưu tư. Tính toán của hắn cũng dần dần đã có hình thức ban đầu. Chỉ chớp mắt, Bắc Nguyệt Thương Thần ly khai Lam vực đã nửa tháng, mặc dù mới nửa tháng, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần đã dọc theo biên giới U Linh Thanh Hải đi tới Nham Tương Xích Hải. Cái này mọi thứ tự nhiên là bởi vì là thực lực tăng lên. Cấp 5 cùng cấp 6 tuy rằng chỉ kém một cấp, nhưng có thể nói là ngày đêm khác biệt. Còn có phương diện pháp vực nhận được đại trưởng lão Lam vực thông chi, rất nhiều cường giả đều trợ giúp Bắc Nguyệt Thương Thần, lúc này mới khiến hắn có thể rất nhanh đến Tây Hải pháp vực, tiếp theo ra biển đi về phía trước. Nham Tương Xích Hải sở dĩ gọi là Nham Tương Xích Hải, tự nhiên có quan hệ cùng nham thạch nóng chảy cùng núi lửa. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy bên trên cổ tịch ghi chép, Nham Tương Xích Hải ra đời tại thời đại viễn cổ, một lần núi lửa bộc phát kia đã ảnh hưởng đến toàn bộ Pháp Lam Tinh. Ngọn núi lửa kia giờ khắc này nhưng tồn tại ở vị trí hạch tâm Nham Tương Xích Hải, là thánh sơn trong nội tâm Hỏa Lê tộc nhân, lại được xưng là Hỏa Lê Sơn. Từ trước đó lần thứ nhất bộc phát đến bây giờ, Hỏa Lê Sơn đã ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm. Màu của Nham Tương Xích Hải chính là lúc trước núi lửa bộc phát sau đó nham thạch nóng chảy tràn ra kết hợp cùng nước biển mà thành. Đi vào khu vực viễn hải của Nham Tương Xích Hải, màu sắc nước biển lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ dần, bốc lên nham thạch nóng chảy dường như sôi trào. Nhưng trong nước biển có sinh linh còn sống, bọn chúng bên ngoài thân cứng rắn, cực kỳ chịu được nhiệt độ cao, là tài liệu chế tác nguyên khí hỏa thuộc tính vô cùng tốt. Trong không khí hỏa nguyên tố nhanh chóng gia tăng, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần không thể không phóng xuất ra một ít hắc ám nguyên tố, dùng cái này để chống cự nhiệt độ tăng cao kịch liệt, không đến mức sinh ra cảm giác không dễ chịu. Nham Tương Xích Hải tại trong thất hải không tính lớn, nhưng là không coi là nhỏ. Nó từ một khối chủ đại lục tổng số 10 vạn tòa đảo tạo thành. Bắc Nguyệt Thương Thần tại bay vào Nham Tương Xích Hải, sau đó không lâu liền thấy được từng tòa hòn đảo vốn nên phồn hoa, nhưng lúc này lại hoang tàn vắng vẻ. Bên trên hòn đảo lưu lại khí tức linh thức nồng đậm, đó là kịch liệt đối chiến qua đi mà lưu lại. Bắc Nguyệt Thương Thần một bên phi hành vừa quan sát, đột nhiên U Minh Châu tự động hiển hiện, rơi vào trưởng tâm Bắc Nguyệt Thương Thần, sau đó bay nhanh mà lóe lên. Bắc Nguyệt Thương Thần vội vàng thu liễm khí tức, mượn màn đêm thâm trầm mà lẻn vào đáy biển hắc ám. Hắc ám tựa như con mắt Bắc Nguyệt Thương Thần, trợ giúp hắn quan sát tình huống bốn phương tám hướng. Chỉ thấy tại cách đó không xa bên trên một hòn đảo, mơ hồ có bóng người đang di động. Bọn hắn có thật thể, nhưng không có tản mát ra hỏa nguyên tố chút nào, có nghĩa là bọn hắn không phải Hỏa Lê tộc nhân, cũng không phải linh thể, đó là cái gì? Bắc Nguyệt Thương Thần cẩn thận từng ly từng tí mà tới gần hòn đảo. Theo tầm mắt trở nên càng phát ra rõ ràng, hắn thấy rõ bóng người kia diện mạo cao lớn, mặc trên người từng kiện khải giáp bằng da, trên khải giáp có đường vân huyền ảo. Chính giữa đường vân chảy xuôi theo nham thạch nóng chảy, hoặc như là huyết dịch chảy xuôi, bọn hắn cùng nhân loại rất tương tự, chỗ trán có hai cây sừng nhọn uốn lượn dữ tợn. Tổng cộng 6 người, mỗi người đều có được đặc thù khác nhau, có vừa thô vừa to, như là một thanh chùy sắt thép đúc thành, có như ngao kìm, còn có như trường thương, sắc bén đến cực điểm, thoạt nhìn cực là làm cho người ta sợ hãi. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn thấy bọn hắn, về sau trong nội tâm lập tức đã có đáp án. 6 người này là sinh vật ma tộc, chẳng qua là không biết cụ thể đến từ chủng tộc nào trong ma tộc. Sinh vật ma tộc làm sao lại xuất hiện ở Nham Tương Xích Hải? Đang trong lúc cẩn thận quan sát, một gã trong 6 gã ma vật bỗng nhiên chuyển hướng về phía Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác đầu óc của mình thoáng cái liền nổ tung, bọn hắn rõ ràng phát hiện chính mình. Cần biết, trên người Bắc Nguyệt Thương Thần là có thêm đại trưởng lão cùng thủy thành chủ Du Huân bố trí kính hoa thủy nguyệt kết giới, cùng với Hãn Hải Thương Kỵ đại thống lĩnh Hoắc Trảm Tật bố trí thần ẩn pháp trận, có thể ngăn cách tuyệt đại đa số cảm giác tràn ngập ác ý đối với hắn, cũng có thể ngăn cách cảm giác cường giả phía dưới nguyệt thần cấp đối với U Minh Châu. Hơn nữa bản thân hắn cũng là cường giả cấp 6, đối với hắc ám nguyên tố thể khống chế xuất thần nhập hóa, năng lực ẩn tàng linh thức vượt xa cường giả cấp 8 cấp 9, nhưng hắn bây giờ lại bị một gã sinh vật ma tộc phát hiện. Tên sinh vật ma tộc kia là làm sao làm được? Bắc Nguyệt Thương Thần không biết, hắn hiện tại trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là lập tức bỏ chạy. Ở bên trong 6 gã sinh vật ma tộc yếu nhất cũng là cường giả cấp 7. Tên sinh vật ma tộc kia phát hiện vị trí hắn, trong mơ hồ càng là cho Bắc Nguyệt Thương Thần một loại cảm giác áp bách. Loại cảm giác áp bách này hắn chỉ ở dưới tình huống số rất ít cảm nhận qua. Không hề nghi ngờ, đối phương là cường giả cấp 9. Bắc Nguyệt Thương Thần tuy rằng đã tu luyện đến cấp 6, vô luận là tu vi linh thức hay là tinh thần lực đều tiến rất xa, nhưng còn không phải là đối thủ của cường giả cấp 9, huống chi đối phương đến từ ma tộc. Mọi người đều biết, tại dưới tình huống cùng cấp độ ma tộc là mạnh nhất. Bắc Nguyệt Thương Thần hóa thân hắc ám nguyên tố thể, hắc ám nguyên tố bốn phương tám hướng bay nhanh mà hòa nhập vào trong cơ thể hắn, trở thành động năng cho hắn tiến lên, lại để cho hắn trong chớp mắt liền vượt qua một đoạn khoảng cách lớn. 6 gã sinh vật ma tộc chợt đuổi theo Bắc Nguyệt Thương Thần, nhưng khi người cầm đầu vươn tay, thời điểm sắp bắt được Bắc Nguyệt Thương Thần, trong ý nghĩ bỗng nhiên truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, lập tức đau nhức lan tràn toàn thân, lại để cho ma khí trong cơ thể hắn không khống chế được, hắn bởi vậy bị Bắc Nguyệt Thương Thần bỏ đi xa xa. Linh thuật cấp 6, linh thức oanh kích. Ma tộc cùng thú nhân tộc là chủng quần từ bên ngoài đến, bọn họ có tính chất đặc biệt, như thể chất làn da cứng rắn, đều quyết định bọn hắn trời sinh liền có sức chống cự rất mạnh đối với linh thức công kích. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần là chủ nhân U Minh Châu, mà U Minh Châu lại là thần khí vì ngăn cản ma thú tinh, chống cự ma tộc cùng thú nhân tộc mà được chế tạo ra. Tại bên dưới U Minh Châu phụ trợ, Bắc Nguyệt Thương Thần mới có thể dùng nguyên thuật cấp 6 thương tổn được sinh vật ma tộc cấp 9 này. Đợi đến khi sinh vật ma tộc này đã có phòng bị, lại muốn thương tổn hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Phải nghĩ biện pháp đưa bọn chúng tạm thời bỏ qua, sau đó giấu đi. Bắc Nguyệt Thương Thần không có nghĩ muốn trực tiếp bỏ qua bọn hắn, bởi vì hắn không thể nào làm được. Cảnh giới của hắn thấp hơn 6 gã sinh vật ma tộc kia nhiều lắm, hắn có ưu thế duy nhất chính là U Minh Châu cùng cảnh giới linh thức bản thân. Tại nửa giờ sau, 6 gã sinh vật ma tộc không ngừng tới gần Bắc Nguyệt Thương Thần, tuy nhiên cũng được Bắc Nguyệt Thương Thần dùng đủ loại thủ đoạn linh thức đánh lui. Theo thời gian trôi qua, 6 gã sinh vật ma tộc phối hợp càng phát ra ăn ý, lại để cho năng lực phản kích linh thức của Bắc Nguyệt Thương Thần yếu bớt rất nhiều. Hơn nữa tại trong lúc đuổi theo, Bắc Nguyệt Thương Thần phát hiện 6 gã sinh vật ma tộc này tựa hồ không nóng nảy trực tiếp bắt lấy hắn, mà là đang tiêu hao hắn, đang từng chút một mà đi về phía hắn. Điều này không khỏi làm trong óc Bắc Nguyệt Thương Thần toát ra một cái suy đoán. Nham Tương Xích Hải có khả năng không biết có một đội sinh vật ma tộc này đến đây. Bọn hắn đến Nham Tương Xích Hải làm cái gì đây? Bắc Nguyệt Thương Thần đọc thuộc lòng tất cả sách ở Lam Vực, bởi vậy biết từ khi ma thú tinh rơi xuống đến bây giờ đã hơn 300 năm. Trong hơn 300 năm đó thì ma vực phần lớn thời gian đều đang nghỉ ngơi lấy lại sức, có rất ít có hành động đại quy mô đối ngoại, càng không nói đến trực tiếp hợp tác cùng U Linh Thanh Hải. Đại đội nhân mã tiến về Nham Tương Xích Hải, cái này không phù hợp với Bắc Nguyệt Thương Thần có chỗ hiểu rõ đối với ma tộc. Trừ phi có đồ vật gì đó hấp dẫn lấy bọn hắn, có cái gì để cho bọn chúng không cách nào cự tuyệt thứ đây. Không hề nghi ngờ, chỉ có thể là U Minh Châu. Lúc trước Pháp Lam Tinh tại ma thú tinh rơi xuống vẫn như cũ tồn tại, chính là bởi vì có Thất Thần Châu. Ma tộc, thú nhân tộc cùng rất nhiều chủng quần trên Pháp Lam Tinh xảy ra chiến tranh, về sau bởi vì là Thất Thần Châu, bên phía Pháp Lam Tinh mới có thể để cho chiến cuộc duy trì cân bằng. Đối với ma tộc mà nói, Thất Thần Châu là một trở ngại lớn để bọn hắn thống trị Pháp Lam Tinh, nhất định phải trừ tận gốc. Ma tộc vì sao tới nơi này thì hắn đoán không được, hiện tại chỉ biết mình không có khả năng bị bắt. Tâm niệm đến tận đây, Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này quyết định trước tiên rời xa Nham Tương Xích Hải, dùng cái này để bảo đảm toàn bộ U Minh Châu, đồng thời tìm kiếm nghĩ cách liên hệ Hỏa Ly Cơ, xác nhận an toàn của nàng. Khi hắn ý định đối với 6 tên ma tộc kia tạo thành một lần đột phá, hắn bỗng nhiên từ trong không khí phát giác được một tia khí tức phong nguyên tố bất thường. Men theo khí tức phong nguyên tố hướng phương nam nhìn lại, hắn nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ như ẩn như hiện. Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm cả kinh, có suy đoán, chợt thay đổi phương hướng, hướng cái chấm đen nhỏ kia bay đi. Không bao lâu, một cỗ long quyển phong tiếp thiên liền địa mà xuất hiện ở trong mắt Bắc Nguyệt Thương Thần. Nó đang dùng tốc độ nhanh hơn gấp 10 so với Bắc Nguyệt Thương Thần hướng về chỗ hắn xoay tròn mà đến. Ngắn ngủn mười mấy giây, long quyển phong liền càng lúc càng lớn. Rời đi càng gần, Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy, ở bên cạnh long quyển phong cực lớn kia thình lình có một cái thân ảnh cao vút trong mây. 6 gã sinh vật ma tộc xa xa trông thấy đạo thân ảnh kia thì sắc mặt đại biến, trong cơ thể ma khí tuôn ra hóa thành một cái cánh tay ma khí, đều muốn đem Bắc Nguyệt Thương Thần lưu lại. Thế nhưng là trong tích tắc, không khí chung quanh thân thể bọn họ dường như đọng lại. Bắc Nguyệt Thương Thần biểu hiện ra đang lẩn trốn, trên thực tế liên tục sử dụng thủ đoạn linh thức công kích để ngăn trở 6 gã sinh vật ma tộc, đúng là vẫn còn để cho bọn chúng buông lỏng cảnh giác, khiến Bắc Nguyệt Thương Thần đã có thời cơ lợi dụng. Bắc Nguyệt Thương Thần đạt được U Minh Châu đến nay đã có hơn một năm, hắn cả ngày lẫn đêm hấp thu linh thức chi lực, một có thời gian liền luyện tập như thế nào mà nắm giữ nó tốt hơn. Kiến thức đương nhiên không chỉ là linh thức công kích cùng phòng ngự đơn giản như vậy. Hắn sớm đã học được dùng linh thức chi lực để chế tạo linh thức huyễn tượng, thậm chí càng tiến một bước, đem nguyên một đám linh thức huyễn tượng tổ hợp lại, hình thành nguyên vẹn linh thức huyễn tượng mê cung, đem tất cả sinh linh xâm nhập trong đó vây khốn lại. Nếu như chế tạo linh thức huyễn tượng mê cung vẻn vẹn chẳng qua là linh thức chi lực cấp thấp mà nói, như vậy 6 gã sinh vật ma tộc phá trận mà ra thời gian sẽ rất nhanh. Nhưng mấu chốt ở chỗ, Bắc Nguyệt Thương Thần vận dụng là linh thức chi lực thần cấp. Linh thức chi lực thần cấp cường đại lại để cho linh thức huyễn tượng mê cung muốn phá giải sẽ khó khăn hơn. Dựa theo Bắc Nguyệt Thương Thần suy tính, cho dù là cường giả cấp 9 cũng phải tiêu phí 2 đến 3 phút, sinh vật ma tộc cấp 7 cần phải ít nhất 5 phút đồng hồ. Hiển nhiên đây là một thủ đoạn vô cùng cường đại. Nếu như dùng tại trên người nhân tộc mà nói, cho dù là cường giả cấp 9 cũng sẽ bị khốn trụ 10 phút, thậm chí cả càng lâu, bởi vì bọn họ không tinh thông linh thức chi đạo. Nhưng cái này không phải nói Bắc Nguyệt Thương Thần có đủ chiến lực cấp 9, dù sao linh thức huyễn tượng mê cung chủ yếu nguyên vật liệu là linh thức thần cấp. Nếu như không có U Minh Châu mà nói, lúc này Bắc Nguyệt Thương Thần thân thể cũng không thể chứa đựng bao nhiêu linh thức chi lực thần cấp. Mắt thấy 6 gã sinh vật ma tộc xâm nhập linh thức huyễn tượng mê cung chính mình xây dựng, thấy bọn hắn đang đảo quanh trong đó, Bắc Nguyệt Thương Thần thoáng nhả ra khí, rồi sau đó hướng về Long Quyển Phong phương xa bay đi. Càng là cách gần đó, Bắc Nguyệt Thương Thần càng là có thể thấy rõ cái thân ảnh khổng lồ kia là cái gì. Đó là một vị cự nhân cao lớn, bề ngoài cùng nhân loại cực là tương tự, chỉ có điều làn da hiện lên màu lam nhạt. Dưới chân hắn dẫm đạp sóng cả, phải tay nắm lấy một thanh tam xoa kích màu trắng bạc, nhẹ nhàng huy động tam xoa kích. Trong thiên địa bộc phát ra âm thanh lôi minh liên miên không ngừng. Long Quyển Phong gào thét lên mở rộng, mây đen đen ngòm lan tràn hướng phương xa, bên hông hắn quấn quanh lấy chiến váy đen nhánh làm từ vỏ sò, chiến váy đang rầm rầm rung động. Hắn có một mái tóc dài màu lam nhạt phiêu đãng trên không trung, như là một mảnh rắn biển cực lớn, làm cho người ta thấy mà khiếp đảm. Không hề nghi ngờ, đây là hải cự nhân. Hải cự nhân tộc là một trong ngũ đại chủng quần mạnh mẽ của Vô Tận Lam Hải, tộc trưởng của năm tộc này được coi là Lam Hải Ngũ Đế. Người hải cự nhân này tuy rằng nhìn qua cao lớn mà lại cường tráng, nhưng cũng không phải hải cự đế. Trên thực tế hắn ngay cả cường giả cấp 10 cũng không phải, nhưng cũng là một gã hải cự nhân cấp 9 đỉnh phong. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần thông qua quan sát khí thế của hắn cùng trạng thái linh thức, đoán được hắn khả năng sắp đột phá, bằng không mà nói, hắn cũng không thể đủ sinh ra động tĩnh lớn như vậy. Một gã hải cự nhân sắp đột phá cấp 9 đỉnh phong tao ngộ ma tộc là địch nhân toàn bộ Pháp Lam Tinh sẽ phát sinh cái gì? Bắc Nguyệt Thương Thần dùng ngón chân nghĩ cũng biết, cho nên hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu. Vô luận hải cự nhân là ý tưởng gì, hắn nghĩ biện pháp trước tiên tiến vào trong gió lốc trốn thoát rồi hãy nói. Tại khi Bắc Nguyệt Thương Thần tới gần tên hải cự nhân này, đối phương cũng chú ý tới hắn. Dù sao cường giả cấp 6 tại trong chủng quần nào, bất luận sinh linh nào đều không còn là con sâu cái kiến nhỏ bé như vậy. Bất quá, người hải cự nhân này cũng không có ôm lấy ác ý đối với Bắc Nguyệt Thương Thần. Hải cự nhân tộc cùng Hải Long tộc là hai đại chủng tộc mạnh nhất Vô Tận Lam Hải, là định hải thần châm của Vô Tận Lam Hải. Nhất tộc bọn hắn thiên tính chất bình thản, có thể nói thiện lương, nhân tộc lại từ chưa bao giờ làm ra chuyện gì đại gian đại ác. Hơn nữa Bắc Nguyệt Thương Thần cảnh giới không tính rất cao, bởi vậy không có khiến cho người hải cự nhân này cảm thấy phản cảm. Ngược lại là phương xa sáu gã sinh vật ma tộc đã được hải cự nhân chú ý tới. Con mắt hắn như thái dương lấy lại bình tĩnh, lông mày thô như thân cây cao lại hướng về bọn hắn đi tới. Hải cự nhân đạp sóng mà đi, trước người là phong bạo tiếp thiên liền địa, phía sau là sóng lớn phô thiên cái địa, chung quanh thân thể có lôi đình gào thét, mưa to mưa như chút nước, thực sự như một vị thần linh, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn rung động không thôi. Phương xa sáu gã sinh vật ma tộc cảm nhận được khí tức cường đại tới gần, dùng tốc độ nhanh hơn phá giải linh thức huyễn tượng mê cung, rốt cuộc tại thời điểm hải cự nhân cách bọn họ 5 cây số đào thoát đi ra. Bọn hắn không chút suy nghĩ, trước tiên hóa thành một đạo quang mang hướng phía ngược lại mà bay đi. Sinh vật ma tộc phản ứng cực nhanh, bởi vì bọn họ biết rõ chính mình tuyệt không phải đối thủ của vị hải cự nhân này. Hải cự nhân hình thể khổng lồ, thực lực mạnh, nhưng là có nhược điểm, cái kia chính là tốc độ di chuyển chậm chạp. Bởi vậy thấy sáu gã ma tộc chạy xa, về sau tên hải cự nhân kia liền không truy kích, ngược lại nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần. "Tiểu gia hỏa, muốn cùng đi một hồi không?" Hải cự nhân âm thanh như tiếng sấm, tại bên tai Bắc Nguyệt Thương Thần lại để cho trong lòng của hắn mừng rỡ. Bắc Nguyệt Thương Thần vội vàng gật đầu, "Đương nhiên." Hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hải cự nhân hướng hắn duỗi ra tay trái, bóng ma cực lớn bao trùm hướng phía dưới, tại trên mặt biển hình thành một mảnh lục địa. Bắc Nguyệt Thương Thần bước lên bàn tay tựa như lục địa này, chậm rãi được hải cự nhân đặt ở trên bờ vai. "Ta là Hải Tinh Thần, ngươi tên là gì vậy?" Bắc Nguyệt Thương Thần đứng ở trên bờ vai hải cự nhân Hải Tinh Thần, cách Hải Tinh Thần càng gần, âm thanh Hải Tinh Thần càng gia tăng vang dội. Bắc Nguyệt Thương Thần nghiêng đầu, hướng bên tai Hải Tinh Thần lớn tiếng nói, sợ hắn nghe không được. "Ta là Bắc Nguyệt Thương Thần, rất hân hạnh được biết ngươi." Hải Tinh Thần một bên bước động bước chân, một bên nói, "Sáu gã sinh vật ma tộc vì cái gì đuổi giết ngươi?" Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy hơi chút trầm tư. "Bởi vì trên người ta có một đồ vật mà bọn hắn muốn." Xem ra đích thực là như vậy rồi, bọn hắn giống như không định đi. Hải Tinh Thần tiếng nói vừa xong, Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu nhìn qua hướng phía sau, chỉ thấy sáu gã sinh vật ma tộc đang xa xa đi theo hải cự nhân. Bắc Nguyệt Thương Thần chắc chắc mà nói, "Bọn hắn còn có đồng bọn ở gần ư?" Hải Tinh Thần gật đầu, suy nghĩ một chút nói, "Chúng ta đây đi xa một chút." Hải cự nhân tuy rằng hình thể khổng lồ, đầu óc cũng không đần, "Ngươi là muốn đột phá sao?" Bắc Nguyệt Thương Thần rất ít nhìn thấy thư tịch về hải cự nhân, cũng không rõ ràng lắm quá trình cường giả cấp 9 đỉnh phong đột phá đến tinh thần. "Đúng." Hải cự nhân nhẹ gật đầu, nhấc lên một cổ khí lưu, nhưng cổ khí lưu này đối với Bắc Nguyệt Thương Thần mà nói chính là gió mạnh cuồng mãnh. "Ta từ nhỏ tu luyện thủy chi pháp tắc cùng phong chi pháp tắc, về sau phát hiện phong chi pháp tắc dường như thích hợp với ta, cho nên ngươi bây giờ mới có thể trông thấy cái tình cảnh này." Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn chung quanh bốn phía, đem những cái phong bạo kia thu hết vào mắt, nhẹ gật đầu. "Từ tình huống trước mắt đến xem, ta ngưng tụ ra hẳn là phong bạo trận vực, chỉ cần lợi dụng trận vực ngưng tụ ra phong bạo thần thể, coi như là đột phá thành công." Hải Tinh Thần kích động mà huy vũ hai cái tam xoa kích, nhìn về phía sáu gã sinh vật ma tộc nơi xa nói, "Đến đây đi mấy thằng nhãi con, tới một tên ta tiêu diệt một tên." Bắc Nguyệt Thương Thần nói, "Ta đây chúc ngươi thành công. Còn rất sớm, nhất tộc chúng ta cần phải năng lượng vô cùng khổng lồ, ha ha ha." Tiếng cười của Hải Tinh Thần tựa như lôi đình truyền ra cực xa. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hải Tinh Thần thần sắc đồng thời trở nên ngưng trọng lên, bởi vì là tại phương hướng đông bắc có bảy đạo hắc quang phá không mà ra. Bắc Nguyệt Thương Thần đem linh thức rót vào ở bên trong U Minh Châu, phát tán ra cảm giác linh thức. Trông thấy đó là 7 tên sinh vật ma tộc, 2 tên sinh vật ma tộc cấp 7, 3 gã sinh vật ma tộc cấp 8, 2 gã sinh vật ma tộc cấp 9. Hiển nhiên, Hải Tinh Thần cũng cảm giác đến thực lực của bọn hắn, bởi vậy trước tiên nhanh hơn đi về phía trước. Tiếng gió gào thét, hắn một bước không biết vượt qua bao nhiêu hải lý. 7 tên sinh vật ma tộc đi vào bốn phía Hải Tinh Thần, về sau vẫn không có vây công mà lên. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn Hải Tinh Thần một cái, "Người suy nghĩ biện pháp rời khỏi nơi đây, chuyện này không liên quan đến ngươi." Hải Tinh Thần lại cười ha hả một tiếng, phong bạo vần quanh quanh thân như gió như điện. Tại trong nửa giờ sau, càng nhiều sinh vật ma tộc hơn nữa vây quanh mà đến, bọn hắn như là chim ăn thịt người chờ đợi con mồi mệt mỏi. Xa xa mà nhìn Hải Tinh Thần cùng Bắc Nguyệt Thương Thần, ánh mắt lạnh như băng, Hải Tinh Thần cũng không sợ hãi. Lại đi về phía nam 23.000 hải lý, có một chỗ là trú điểm của hải cự nhân chúng ta. Nếu là tới chỗ đó rồi, lại đến sinh vật ma tộc gấp trăm lần bây giờ cũng không có gì phải lo. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn một lát phương xa vượt qua 8 gã sinh vật ma tộc cấp 9, trong nội tâm đã hâm mộ lại cảm khái. 8 gã sinh vật ma tộc cấp 9 đều công phá không được một chỗ cư trú điểm của hải cự nhân tộc khi nào mới có thể có thực lực này? Hơn 23.000 hải lý đối với Bắc Nguyệt Thương Thần mà nói là rất xa, đối với Hải Tinh Thần mà nói cũng không tính gần. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, tối đa một ngày thời gian thì Hải Tinh Thần có thể đến. Nhưng mấu chốt hiện tại có nhiều sinh vật ma tộc nhìn chằm chằm đối với bọn họ như vậy, tốc độ bọn hắn đi về phía trước chịu chút ảnh hưởng. Bắc Nguyệt Thương Thần đã sớm đem ý niệm rời đi ném khỏi sau đầu. Dùng tình huống hiện tại, hắn chỉ cần vừa ly khai Hải Tinh Thần, lập tức sẽ bị đám sinh vật ma tộc kia phá tan thành từng mảnh. Lại một nhóm sinh vật ma tộc đến, thời điểm sinh vật ma tộc cấp 9 vượt qua 10 tên, Hải Tinh Thần rút cuộc có chút nóng nảy. Trên người của ngươi đến cùng có cái gì? Bắc Nguyệt Thương Thần không nói gì, nhưng Hải Tinh Thần ngược lại là rất xem trọng. Không muốn nói cũng không có việc gì, dù sao thứ ma tộc muốn thì ta không thể cho. Hắn lời còn chưa dứt, ma tộc bên kia tập kết hoàn tất nhau nhau hướng về Hải Tinh Thần. Lúc hóa thành hắc quang bắn ra mà đến, thân thể bọn họ đã xảy ra biến hóa cực lớn. Chỉ thấy từng khối lân phiến màu đen từ dưới ra hiện ra tại bên ngoài thân hình bọn hắn, hình thành một kiện áo giáp màu đen. Trên trán sừng nhọn lại lớn lên và dài ra, trở nên càng thêm dữ tợn, hai mắt trở nên huyết hồng. Không hề nghi ngờ, đây là ma tướng của đám sinh vật ma tộc này. Bắc Nguyệt Thương Thần từ trong không ít thư tịch được, tất cả sinh vật ma tộc đều có hai loại thánh tướng cùng ma tướng. Bọn chúng dùng diện mạo con người để có lợi cho tu luyện, dẫn động ma khí. Mà ma tướng tức thì có thể kích phát huyết mạch chi lực trong cơ thể tốt hơn, hóa thành trạng thái chiến đấu. Nếu đột phá thành tinh thần cấp 10, sinh vật ma tộc liền có thể đem thánh tướng cùng ma tướng kết hợp với nhau hóa thành thiên ma, tụ tập ưu điểm của cả hai về tại một thể. Từ đặc thù của đám ma tộc này đến xem, Bắc Nguyệt Thương Thần cuối cùng biết bọn hắn thuộc về nhánh nào trong ma tộc, đó là ác ma tộc. Vèo vèo vèo, mười mấy tên ác ma hiện ra ma tướng, về sau con mắt màu đỏ tươi bỗng nhiên ánh sáng màu đỏ đại phóng, ngay sau đó phun ra hai đạo chùm tia sáng cực nóng. Gần trăm đạo chùm tia sáng lập tức vạch phá không gian, xuyên thấu phong bạo cùng lôi điện, đi vào chỗ gần Hải Tinh Thần. Xa xa thấy gần trăm đạo chùm tia sáng, Bắc Nguyệt Thương Thần có loại cảm giác con mắt nóng lên. Hải Tinh Thần da dày thịt béo, nhưng đồng dạng có cảm giác nóng hổi, cũng không thấy hắn động tác như thế nào. Trong gió lốc liền có tia chớp rậm rạp chằng chịt dương nanh múa vuốt mà bổ ra, cực kỳ tinh chuẩn mà đã trúng mục tiêu gần trăm đạo ánh sáng màu đỏ. Kịch liệt bạo tạc nổ tung sinh ra, sóng xung kích quét ngang bốn phương, rồi lại được mưa phong lôi che giấu, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khét. Chống cự đám ác ma lần thứ nhất công kích, về sau bọn hắn lại mở ra đợt công kích thứ hai, sau đó là vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm. Bọn hắn như quang điện, khoảng cách Hải Tinh Thần càng ngày càng gần. Hải Tinh Thần tuy mạnh, nhưng cũng không phải đối thủ của đông đảo ác ma. Bắc Nguyệt Thương Thần vội vàng từ trong U Minh Châu trong dẫn ra lượng lớn linh thức chi lực thần cấp. Tại trên đường đông đảo ác ma phải qua bày ra một cái lại một cái linh thức huyễn tượng mê cung, hoặc nhiều hoặc ít đối với bọn họ đã tạo thành một ít trở ngại, giảm bớt áp lực cho Hải Tinh Thần. Hải Tinh Thần quay đầu nhìn về phía đám ác ma sau lưng nói, tiếp tục như vậy là không được. Cứ như vậy nữa thì sớm muộn sẽ bị bọn hắn kéo sụp, muốn đánh bại bọn hắn chỉ có một biện pháp. Cái gì? Bắc Nguyệt Thương Thần ngẩng đầu, vô thức mà hỏi thăm. Hải Tinh Thần nói, ta lập tức đột phá. Ta cảm giác được trên người của ngươi có một cái bảo vật phương diện linh thức, đúng không? Ta hiện đang đột phá, cần phải hấp thu lượng lớn thủy nguyên tố cùng phong nguyên tố, có thể sẽ dẫn đến linh thức không khống chế được. Nếu như ngươi có thể ổn định được linh thức của ta liền có thể thành công. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Ổn định linh thức ta hẳn là có thể. Vậy thì bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, tam xoa kích giơ lên cao cao. Thoáng chốc dùng hắn làm trung tâm trong phạm vi trăm dặm, mãnh liệt mà ngưng tụ ra vô số mây đen. Trong mây đen có ức vạn đạo lôi đình đang xuyên thẳng qua, bốn phương tám hướng trên mặt biển tạo thành vô số vòng xoáy. Vòng xoáy chung quanh mặt biển thì là một cái lại một cái thủy long quyển, trong thiên địa khắp nơi đều là gió gào thét khiến Bắc Nguyệt Thương Thần đau cả tai. Tại thời điểm lôi đình phong bạo hình thành, hầu như ngưng tụ kết tinh phong nguyên tố từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, chui vào trong cơ thể Hải Tinh Thần. Làn da màu lam nhạt bên ngoài người hắn đang chậm rãi mà chốc ra, hiện ra màu cùng mặt biển. Cặp mắt của hắn càng là lóe ra hào quang lôi đình, có long quyển phong đang hình thành, thời điểm hắn hô hấp tiếng sấm vang rền. Cùng lúc đó, Bắc Nguyệt Thương Thần rõ ràng có thể cảm giác được Hải Tinh Thần trạng thái có chút không đúng, linh thức hắn có một chút hiện tượng điên cuồng. Dưới loại tình huống này, hắn khó có thể khống chế chính mình. Phong bạo hướng Bắc Nguyệt Thương Thần cuốn tới, hắn vội vàng hóa thân thành hắc ám nguyên tố thể, lúc này mới không bị cắt thành mảnh vỡ. Nhưng nhóm sinh vật ma tộc phương xa cũng không giống như người tu luyện lam vực có thể hóa thân thành nguyên tố thể. Bọn hắn chỉ có thể cứng rắn mà thừa nhận phong nhận cùng lôi đình hung mãnh nhất trong thiên địa. hải tinh thần tạm thời còn không cần hỗ trợ. Lúc này linh thức hải tinh thần mặc dù có hiện tượng điên cuồng, nhưng hắn đang tiếp tục đột phá, chỉ có tại bên dưới loại trạng thái này, hắn có thể ngăn chặn những tên ác ma bên người kia. Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức chìm vào U Minh Châu, từng giây từng phút chú ý trạng thái linh thức hải tinh thần. Nếu hắn thấy có bất kỳ cái gì không đúng, Bắc Nguyệt Thương Thần liền sẽ lập tức ra tay trấn an linh thức hắn. Bằng không mà nói, hắn sẽ hóa thành một gã hải cự nhân điên cuồng. Gặp phải hải tinh thần từ cấp 9 đỉnh phong đột phá đến tinh thần cấp 10 mà sinh ra trận vực, đông đảo ác ma đem hết toàn lực chống cự, nhưng vẫn bị thương không nhẹ, thậm chí có ác ma cấp thấp bởi vậy chết đi. Bất quá bọn hắn cũng không phải phế vật, tỏa ra mưa gió lôi đình mà vẫn như trước đang ép gần Bắc Nguyệt Thương Thần, có thể nghĩ U Minh Châu đối với bọn họ có lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Nhóm ác ma này với trạng thái điên cuồng cũng làm cho Bắc Nguyệt Thương Thần tỉnh ngộ, về sau nhất định phải cẩn thận với ma tộc, bởi vì bọn họ vì U Minh Châu thì cái gì đều làm ra được. Những tên ác ma kia cách rất gần, Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu lợi dụng linh thức công kích mang đến chút ít trở ngại cho bọn hắn. Đối với ác ma cấp 9 ảnh hưởng tuy rằng không lớn, nhưng đối với đám ác ma cấp 8 tổn thương có thể nói khủng bố. Mặc dù là đám ác ma cấp 9 cũng nhận được mưa gió lôi đình uy hiếp, bất quá rất nhanh, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng nhận được phong nguyên tố ảnh hưởng. Đây là phong nguyên tố hình thành thần thể, nghiêm chỉnh mà nói là phong nguyên tố thần cấp. Bọn chúng bắt đầu từ phương diện nguyên tố tập kích Bắc Nguyệt Thương Thần, bởi vậy Bắc Nguyệt Thương Thần không thể không rời xa hải tinh thần, nhưng lại không thể quá xa. Nếu như một lát nữa linh thức hải tinh thần triệt để không khống chế được, Bắc Nguyệt Thương Thần không cách nào lập tức ổn định linh thức hắn. Tại dưới tình huống rời xa hải tinh thần, Bắc Nguyệt Thương Thần cách đám ác ma tự nhiên cũng liền tới gần. Khoảng cách gần đối mặt với đám ác ma, Bắc Nguyệt Thương Thần tinh thần tập trung cao độ, trốn tránh lấy từng đạo trùng tia sáng nóng bỏng cùng ma khí mãnh liệt mênh mông công kích tới. Mặc dù hắn không có phản kích, chẳng qua là mượn mưa gió cùng lôi điện đang né tránh, như trước cũng bị nhiều lần đánh trúng. May mắn hắn lúc này cũng là trạng thái nguyên tố thể, nếu không liền hóa thành cho bụi rồi. Nhưng dù vậy hắn còn là bị thương không nhẹ, thậm chí thương tổn tới bản nguyên hắc ám nguyên tố. Tình hình càng phát ra nguy cấp, hải tinh thần thân thể dường như hóa thành phong bạo, linh thức hắn cũng càng ngày càng cuồng bạo. Đột nhiên tiếng nổ mạnh trầm thấp vang lên, ngay sau đó không khí như là ngưng kết rồi giống nhau, phô thiên cái địa mà phong nguyên tố dùng hải tinh thần là trong tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Lập tức liền công chúng nhiều ác ma cùng Bắc Nguyệt Thương Thần khiến cho cả lũ lật ngược. Ngay sau đó Bắc Nguyệt Thương Thần đem linh thức chìm vào ở bên trong U Minh Châu, dẫn ra linh thức chi lực thần cấp rót vào trong óc hải tinh thần, dùng linh thức cấp bậc siêu việt cưỡng ép trấn an linh thức hải tinh thần. Linh thức hải tinh thần đã trở nên điên cuồng bắt đầu dãy giụa. Trong không khí phong nguyên tố hình thành từng đạo phong nhận thiết cắt bốn phương. Vèo vèo vèo, âm thanh liên tiếp xuyên thẳng qua, khắp nơi đều là bạch ngân. Nhưng theo linh thức thần cấp phát lực, linh thức hải tinh thần được cưỡng ép áp chế, phong nguyên tố lại khôi phục trạng thái ôn hòa ban đầu. Phong bạo bên ngoài thân thể hải tinh thần dần dần thu lại, một lần nữa sinh trưởng ra làn da màu lam nhạt. Ánh mắt của hắn cũng từ phong bạo cùng lôi điện biến trở về một đôi cự nhãn, một đôi mắt thanh minh. Sau khi đột phá thành công, hải tinh thần nhìn thấy nhiều ác ma khoảng cách Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ có mười mấy hải lý, chỉ thấy ánh mắt hắn trợn mắt khép lại. Dưới thân Bắc Nguyệt Thương Thần lại xuất hiện một cái vòng xoáy thật lớn, vòng xoáy đem hắn nhập vào trong đó, lại hung hăng mà quăng đi ra ngoài. Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ cảm thấy tiếng gió gào thét, hình ảnh trước mắt bỗng nhiên trở nên mơ hồ, cũng không biết trải qua bao lâu mới ầm ầm rơi vào trong biển. Rơi đến đáy biển còn không phải kết cục, hắn cảm giác mình như là lọt vào một cái vòng xoáy. Vòng xoáy tản ra lực hút cực lớn, trong khoảnh khắc liền đưa hắn kéo vào trong đó, áp lực trầm trọng kéo tới, hắn đã hôn mê. Tập truyện Thần Lang Kỳ Vực U Minh Châu đến đây là tạm hết, mời các bạn cùng nghe diễn biến theo trên kênh H2X Audio.